Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 85, C85, Zeo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có một đôi trai gái cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Đột nhiên cô gái trượt chân ngã xuống sông. Anh người yêu vội vàng nhảy xuống theo để cứu nhưng không cứu được. Mấy năm sau anh ta trở lại chỗ bờ sông ấy thì gặp một ông già đánh cá. Anh ta thấy mấy con cá ông già câu lên đều rất sạch sẽ. Không có rong rêu liền hỏi ông ta tại sao. Ông già trả lời. Con sông này vốn chưa bao giờ có rong rêu cả. Nghe thấy vậy anh ta liền khóc lóc thảm thiết rồi nhảy xuống sông tự tử. Cách chương.